xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y, quyển 2. Góc truyện audio.com. Editor, Kim Phượng, Dư Bối Nhi lục đồ cưới của nàng ra, tỉ mỉ chọn lễ vật muốn tặng cho sinh nhật công công. Lần trước sau khi quy phục Tư Đồ Kiệt dùng chút lý do liền đuổi tai mắt, bên người nàng đến thôn trang rồi. Hiện tại người hầu đều là người của phủ đại tống quân. Cơ sở ngầm, gián điệp, mặc dù đuổi được tai mắt của Trần Quốc lại đưa tới người của Tư Đồ Kiệt nhưng Dư Bối Nhi vẫn không hề gấp chút nào. Dù thế nào thì người của phủ đại tướng quân cũng dễ dùng hơn nhiều. Sẽ không giống như người của Trần Quốc chỉ làm bộ kính cẩn nghe theo ở ngoài mặt. Phần lớn đồ cưới từ Trần Quốc mang tới đều là mẫu thân nàng để lại cho nàng. Có rất nhiều điền trang và vài tờ khế đất nhưng đều bị Trần Vương sử dụng lý do không cần thiết đổi thành một chút châu báu này. Ngoài những thứ này ra thì chính là thẻ tre, đồ cổ gì đó, thế nhưng thân là đại tướng quân, công công đều không thích những thứ này. Nghe nói đại tướng quân Tư Đồ Chiến có tài văn chương nhưng lại chán ghét nhất lễ nghi rườm rà của văn nhân. Dĩ nhiên cũng không giống như văn nhân thích thưởng thức đồ cổ. Thẻ tre gì đó, lúc đang buồn rầu thì Tư Đồ Kiệt tiến vào. A hát, đây không phải là đồ sứ đặc hữu của nước ta sao? Hình như là thời kỳ kiến quốc. Rõ ràng Tư Đồ Kiệt đối với đồ sứ này yêu thích không buông tay. Mắt nhìn chằm chằm vào Dư Bối Nhi, bày tỏ xin hãy tặng cho hắn. Thời kỳ đầu xây dựng đất nước, nhưng nhất định phải thất vọng rồi. Bây giờ Dư Bối Nhi tập trung tất cả tinh thần vào chuyện làm sao tặng lễ vật công công thích. Khụ, phụ thân ta cũng không thích thứ này. Tư Đồ Kiệt nhìn nàng tìm nửa ngày không nhịn được nhắc nhở. Ta biết rõ, ta đang xem cái gì có vẻ thích hợp bán đi mà thôi. Dư Bối Nhi cũng không nâng mắt lên, nhưng nhìn thấy người kia vẫn chết sống ôm cái bình không có nhiều chỗ dùng đó. Nghĩ. Chàng nói phụ thân thích gì ta liền tặng nó cho chàng. Thật, nhưng rất nhanh ánh mắt của Tư Đồ Kiệt phát sinh biến hóa. Vẻ mặt cũng thay đổi, mặc dù vẫn là một bộ cười trúng chím xấu hổ, nhưng Dư Bối Nhi biết Tư Đồ Kiệt ban đêm xuất hiện. Thì ra hắn có thể khống chế người nào xuất hiện. Chấm, nàng không cần quan tâm chuyện lễ vật, ta chuẩn bị thay nàng, yên tâm phụ thân nhất định thích. Khóe mắt thoáng hếch lên, một bộ lưu manh trêu chọc, nói ra lời ý vị sâu xa. Thật, nhưng, không tự mình chuẩn bị thì không đủ thành ý, nhưng như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Không cần, cái này vẫn cần nàng ra tay, chỉ là hôm sinh nhật đó mới có thể cho nàng. Tư Đồ Kiệt cười cười, Dư Bối Nhi cảm thấy nụ cười này có chút không có ý tốt. Nhìn thế nào cũng thấy không đúng. Nhưng có thể không cần tự chọn quà tặng thật rất tốt. Chọn quà tặng gì đó quá phiền toái. Hơn nữa còn không biết người này thích cái gì. Chàng, chẳng phải buổi tối mới xuất hiện sao? Dư Bối Nhi vẫn hơi tò mò. Chỉ là chuyện này không để cho những người khác biết. Dư Bối Nhi nhích tới gần mới nhỏ giọng hỏi. Ta có thể kiểm soát. Tư Đồ Kiệt cũng lặng lẽ nhỏ giọng trả lời. Hai người xa xa nhìn qua tựa như là vợ chồng vô cùng ngọt ngào. Ghen chết người khác, vậy hai người ai là chủ? Nhìn thế nào cũng là Tư Đồ Kiệt có chút gian trá này làm chủ rồi. Người kia, mặc dù ta không phục hắn, nhưng mà ta lại chính vì bảo vệ hắn mới xuất hiện. Rất nhiều người đa nhân cách xuất hiện những nhân cách khác là bởi vì bị kích thích mới xuất hiện tình huống như thế. Ví dụ như một người từ nhỏ bị người khác ăn hiếp nếu phân liệt nhân cách thông thường sẽ là nhân cách khá cường thế bạo lực. Bởi vì đây là chủ nhân cách hy vọng có một người cường thế để có thể bảo vệ được mình. Nói như vậy, rốt cuộc Tư Đồ Kiệt là vì sao mới có hai nhân cách? Bảo vệ, chẳng lẽ Tư Đồ Kiệt lương thiện đã từng xảy ra chuyện gì đó? Cách chương.